Chương 1014, Thông Thiên Cự Trụ. Đối diện tiểu tử này biểu hiện vẫn luôn khá là quái dị, rõ ràng thân thủ bất phàm, có cơ hội chạy trốn, lại liều mạng bị thương cũng phải cùng Lý Bắc Tinh dây dưa, hơn nữa Lý Bắc Tinh gặp huyền âm khí thời cơ quá khéo, thật là giống như là dẫn dụ. Lâm Phi trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhìn hướng chân trời, liền vội vàng nói một tiếng đạo, lui lại mau. Cái gì? Lý Bắc Tinh còn có chút không giải thích được, nhưng là sau một khắc, trở nên trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy xa xa có vô số ánh sáng đánh tới, không ra ngoài dự liệu mà nói, mỗi một đạo cũng là một vị tu sĩ, bây giờ có nhiều như vậy lưu quang, sợ rằng nửa hắc sơn đầu tu sĩ cũng đến nơi này, mới vừa rồi đánh không đã ghiền, khi khắp người chật vật đệ tử cũng thở hổn hển, trợn mắt nhìn Lý Bắc Tinh âm hiểm cười nói, bây giờ biết hối hận, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi uổng phí sức lực, chờ một hồi lão tử khẳng định thập bội trả lại. Lý Bắc Tinh sắc mặt khó coi, vừa móc ra phi ngân thần toa, một bên thúc giục pháp bảo, lại vừa là một mảng lớn linh quang oanh tạc đi qua, thanh niên lời kế tiếp nhất thời chặn lại. Lâm Phi nhíu mày một cái, tình huống bây giờ rất rõ ràng, thanh niên này không tiếc bị thương, cũng phải kéo Lý Bắc Tinh, chính là ở triệu tập trước người tới vây công, mặc dù có chút không cẩn thận, bất quá chỉ là chạy trốn mà thôi, cũng không có gì lớn, nhưng là, nếu đối phương từ bỏ sử dụng huyền âm khí làm mồi, cũng đừng nghĩ đến cầm trở lại. Lâm Phi vung vẫy tay một cái, trời bên kia linh quang nơi, nhất thời bày một mảnh thế giới hắc bạch, đông đảo tu sĩ độn quang toàn bộ bị vô tận hấp lực cuốn vào, mà Lâm Phi tung người chợt lóe, sau một khắc liền hướng kia huyền âm khí bắt đi, nhưng ngay tại Lâm Phi thủ sắp mò được lúc, kia huyền âm khí cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang, lao ra đầm nước, phá không đi, con bà nó, Lâm Phi không nhịn được sửng sốt một chút, này huyền âm khí tốc độ có chút vượt quá bình thường a, mới vừa rồi một sát na kia tốc độ, đã có thể vượt qua phi kiếm. Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp với Lý Bắc Tinh cưỡi phi ngân thần toa đi theo, chờ hai người nhanh chóng đi lúc, hôi đầu thổ kiểm thanh niên ngẩn ra, tình huống gì, chính mình tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục kéo thời gian dài như vậy, khó khăn lắm các loại tới người giúp đỡ, Lý Bắc Tinh dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy, quay đầu nhìn lại, phía sau người giúp bị kéo riêng bên dưới, mắt thấy là không đuổi kịp đi, thanh niên ngắm nhìn bốn phía, cũng chỉ có chính mình cách gần đây, còn có hy vọng có thể đuổi theo, mẹ, liều mạng, thanh niên cắn răng, hóa thành một đạo động quang đuổi theo, mà lúc này đây, Lâm Phi không đếm xỉa tới cái đó cẩn thận dè đặt truy binh, bởi vì hắn phát hiện cái này huyền âm khí có vấn đề, đầu tiên này huyền âm khí giống như có ý thức như thế, một mực không xa không gần ở trước mặt bọn họ, thật là giống như là dẫn đường như thế, trọng yếu nhất là, chỗ đó chính mình còn biết, đây cũng là có người cố ý bố trí cạm bẫy, bằng không hay là trở về đi thôi, mặc dù Lý Bắc Tinh biết không có Lâm Phi nhiều, bất quá hiển nhiên cũng phát hiện này huyền âm khí có chút không đúng. Thật không dám đuổi tiếp, mà Lâm Phi hít sâu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không có bất kỳ lui bước ý tứ, nếu quả thật là chỗ đó, chính mình rút đi cũng vô dụng, cuối cùng là phải đi, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền xác nhận suy đoán của mình, quả nhiên có người ở cố ý dẫn đường, Lâm Phi nhìn trước mắt kỳ dị sơn cốc, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nơi này có ba tòa cao ngọn núi lớn nhô lên, tương vần quanh, ở chính giữa làm ra chu vi vạn trượng hình tròn thời gian rảnh rỗi, quỷ khí bên trong đó như vân đem tầm mắt hoàn toàn ngăn trở. Này tam ngọn núi rất là quái dị, tuy là diện tích ngàn trượng, nhưng trên dưới lại là đồng dạng lớn bằng, hơn nữa cắm thẳng vào như vân. Nhìn từ đằng xa đi, giống như là ba cái cực to cực cao cây gậy đứng ở nơi này. Đây là địa phương nào? Lý Bắc Tinh nhìn tam ngọn núi lúc này dày đặc quỷ khí, không khỏi có chút bất an, phía sau từng trận lạnh cả người. Thông Thiên Cự Trụ, lúc này Lâm Phi đã bất chấp kia huyền âm khí, hắn nhìn chằm chằm này tam ngọn núi nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Cùng lúc đó, ở một tòa khác sáu đỉnh vần quanh trên đỉnh núi, Lục Phong Sơn chủ nhìn đến đây, quay đầu khinh bỉ nói, ngươi có chút quá, xen vào trong tay tranh đấu coi như xong rồi, còn dùng thủ đoạn như vậy đối phó một tên tiểu bối. Huyền Yêu Tông chủ nhưng là cười đắc ý, đơn giản một cái bẫy mà thôi, nếu như cái này Linh Việt phái đệ tử không tham, đương nhiên sẽ không thượng ta câu, hơn nữa, đệ tử ta ngay cả túi càn khôn đều bị hắn đoạt đi, điểm này cạm bẫy tính là gì? Lục Phong Sơn chủ nhưng là lắc đầu nói, ngươi rõ ràng đã nhìn đúng. Cái này Linh Việt phái đệ tử, đối với kim khí có gần như nhu cầu đói khát, này ba cái thông thiên cự trụ, với hắn mà nói chính là độc dược, hắn nơi nào ngăn cản được, hắn xui xẻo mắc mớ gì tới ngươi, ở nơi này xem cuộc vui là được. Ở hai vị tông chủ đàm luận những khi này, Lý Bắc Tinh nghe xong Lâm Phi giảng thuật sau khi, nhìn này tam ngọn núi ánh mắt, nhưng là rất là rung động, ngươi là nói, đây là tam cây cột sát tử, nói cho đúng, gọi là thông thiên cự trụ, vậy còn không chính là thiết trụ tử. Hơn nữa còn là có quỷ đế canh giữ thiết trụ tử, Lý Bắc Tinh vừa vội vừa nói mau xong, e sợ cho kinh động bên trong quỷ đế, xoay người liền muốn cách xa chỗ này, nếu ta là ngươi, lúc này cũng sẽ không đi, Lâm Phi nhưng là chậm rãi nói. Cái gì? Lý Bắc Tinh ngẩn người, nhưng là rất nhanh, là hắn biết Lâm Phi tại sao nói như vậy, quay đầu nhìn lại, chân trời xuất hiện một điểm đen, chính là cái đó mới vừa bị pháp bảo oanh tạc thanh niên, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần. Điểm chết người là, ở thanh niên kia sau lưng, còn có vô số lưu quang theo sát phía sau, cách rất xa, là có thể nghe đến nơi đó truyền tới một mảnh tiếng la đòi đánh giết. Lý Bắc Tinh nuốt nước miếng một cái, chỉ là nhìn tình huống, là hắn có thể nghĩ đến mình rơi vào trong tay những người này, kết quả sẽ là cái gì? Nếu so sánh lại, trước mặt này ba cái có quỷ đế canh giữ cây cục lớn mặc dù nguy hiểm, ít nhất còn có cơ hội giải dụa, có đi hay không, chờ một hồi thật là không có cơ hội. Lâm Phi đạp một bước về phía trước, quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh thúc giục, trước có lan sau có hổ, rất nhanh thì Lý Bắc Tinh làm ra quyết định, chờ ta sau này lại tính sổ với ngươi. Lý Bắc Tinh hướng sau lưng thanh niên lượt câu tiếp theo lời độc ác, không do dự nữa, tung người đi theo Lâm Phi đi vào trong đó. Thanh niên kia lúc này hết tốc lực vọt tới, mắt thấy Lý Bắc Tinh muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng nói, không cần chờ sau đó, này sổ sách liền hôm nay đoán, tiểu tử này không muốn sống nữa. Lý Bắc Tinh quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn, này phải đặt ở bình thường, nếu là có người dám đuổi theo, để cho khẳng định trực tiếp đem đánh giết tới cặn bã. Bất quá mới vừa rồi Lâm Phi nói hết rồi nơi này có một con quỷ đế, nếu là gây ra đại động tĩnh, đem đầu kia quỷ đế trêu chọc tới đến, tất cả mọi người phải chết. Lý Bắc Tinh nhịn được động thủ xung động, thúc giục chân nguyên tăng thêm tốc độ, muốn bỏ rơi sau lưng thanh niên.